Tạ Diêm có tính kỵ sạch sẽ, Sở Thập Hàm không thể đưa anh ta về nhà mình. Cậu ngước nhìn lên phía trên nhà hàng Pháp này dường như là một khách sạn bình dân. Tạ Diêm chống cằm, mắt dán theo Sở Thập Hàm đỡ Mục Tư Niên say khướt đi về phía quầy lễ tân. Hắn cố gắng vận động bộ não đang mơ hồ, con chim sẻ say rượu này, Sở Thập Hàm định thanh toán hộ à, tiền cậu ta có đủ không? Rồi hắn chứng kiến cảnh Sở Thập Hàm trao đổi với lễ tân xong, khoác vai Mục Tư Niên bước vào thang máy của nhà hàng. Tạ Diêm, phía trên nhà hàng là một khách sạn. Tạ Diêm chợt hiểu ra, Sở Thập Hàm, đúng là có tiến bộ, tốt thôi, hạnh phúc của bản thân, hắn chỉ cần chúc phúc là đủ. Tạ Diêm tức đến mức nốc luôn cả chai tequila còn nguyên trên bàn. Sau khi ổn định chỗ ngủ cho Mục Tư Niên, Sở Thập Hàm để lại thẻ phòng trên bàn trà, bước ra hành lang và đóng cửa phòng cẩn thận. Thang máy mở ra, cậu bước vào, Sở Thập Hàm hơi nhíu mày, trên người dính chút mùi rượu của Mục Tư Niên, Tạ Diêm chắc sẽ không thích. Đáng lẽ cậu không nên nhận lời hẹn của Mục Tư Niên, thật phiền phức. Anh ta cũng chẳng chỉ cho cậu cách nào để dỗ Tạ Diêm hết giận, toàn nói xấu Tạ Diêm không thôi. Ca ca rõ ràng hoàn hảo ở mọi phương diện, Sở Thập Hàm suy nghĩ một chút, giảm tỷ trọng Mục Tư Niên trong lòng mình từ 0.02 xuống còn 0.015. Tít, thang máy trở về tầng trệt, vừa bước ra, một bóng người áp sát lại gần. Sở Thập Hàm hiểu rõ ý nghĩa của điều này, theo phản xạ cậu đã chuẩn bị ra đòn. Nắm đấm dừng lại cách người đến chỉ một tấc, Sở Thập Hàm thấy khuôn mặt khiến lòng người xao xuyến của Tạ Diêm. Trong chớp mắt, cậu buông bỏ mọi kháng cự. Giây tiếp theo, Sở Thập Hàm bị kéo vào vòng tay nồng nặc mùi tequila, hơi thở ấm nóng phả vào tai mang theo men say. Tạ Diêm lười nhác gục đầu lên vai cậu, nhưng tay ôm siết chặt Sở Thập Hàm như mang chút hờn dỗi. Sở Thập Hàm không nhịn được ngước nhìn. Anh say rồi, Tạ Diêm dùng tay ấn mạnh đầu cậu xuống, vừa ôm vừa chế nhạo đầy men say. Nhanh đấy nhỉ, Sở Thập Hàm, Sở Thập Hàm, cách chương.